Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Đại chiến long tộc thánh nữ, Long Tinh Trần mấy người đứng tại đài dưới, Lăng Kiếm, Mộ Dung Tuyết, Long Tinh Hồn cùng Lãnh Thanh Hàn đều tại, hiển nhiên, cũng rất quan tâm này một trận chiến đấu. Tinh Trần, nghe nói Long Tử Y thực lực rất mạnh a. Lăng Kiếm đột nhiên nói rằng, không sai, xác thực rất mạnh, siêu việt thần tử cấp mạnh, chỉ ít ta không có nắm chắc thắng nàng, đương nhiên cũng sẽ không bại. Đại ca hắn khả năng gặp trong đời, gian nan nhất đánh một trận. Long Tinh Trần sắc mặt ngưng trọng, quả nhiên, nghe nói, nàng đã đánh bại mấy cái thần tử, là danh phó kỳ thực thần tử, mà không phải cái gọi là thần tử cấp. Lãnh Thanh Hàn cũng hiếm thấy ngưng trọng. Không có cách, Long Tử Y chiến tích quá kinh người. Thần tử a, mặc dù nói thần tử cấp có thể đối kháng thần tử, thế nhưng là đơn đan thần tử cấp, cùng chân chính thần tử vẫn là có khoảng cách, bởi vì thần tử thể nội chảy xuôi theo thần huyết, thật sự là có thể náo a. Bất quá, cái này cũng đúng là đỉnh phong một trận chiến a. Long tộc thánh nữ, Long gia thánh tử, hai cái chân chính thiên kiêu a, cái này một trận chiến sẽ rất đặc sắc. Một bên quan sát Trương lão cười nói, khó được có thể có như thế chiến đấu. Bất quá, Long gia cái kia tiểu tử, dù sao cảnh giới bên trên vẫn còn có chút không đủ, chiếm thế yếu a. Tần lão lắc lắc đầu, có chút không coi trọng Long Tinh Ngân, khó mà nói, vẫn là xem một chút đi. Lý lão ngược lại là không có phát biểu cái gì ngôn luận, chỉ là để mấy người tự hành quan sát. Võ lôi bên trên, Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y phân lập mà đúng, nhìn về phía đối phương. Long Tinh Ngân hoạt động một chút thân thể, lực lượng trong cơ thể đang cuộn trào. Long Tử Y một đầu tím đen tóc dài phất phới, tựa hồ không có đem Long Tinh Ngân để ở trong mắt. Nàng cũng xác thực dựa theo ước định, áp chế tu vi của mình, cùng Long Tinh Ngân cùng một cảnh giới. Long Tử Y thi triển Du Long Bộ, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Cái này bộ pháp tuy nhiên so ra kém Thái Hư Bộ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Long Tinh Ngân thấy thế chân đạp Thái Hư Bộ nghênh đón tiếp lấy. Long Tinh Ngân thi triển Liệt Trấn Thái Hư, một quyền kích ra, quyền đầu chỗ xuất hiện một đạo vết rách. Long Tử Y trên nắm tay một đầu chân long nấn ná, long quyền đánh ra, tới va chạm. Long Tinh Ngân gặp Long Tử Y ngăn trở một chiêu này, nhất cước quất tới, Long Tử Y cũng là nhất cước quét tới. Hai người chân va chạm, thân thể nhoáng một cái, hai người lui tới, quay người lại. Long Tinh Ngân một chưởng đánh ra, trong lòng bàn tay, ba cái điểm sáng lóe sáng, là tiệt mạch thuật lực lượng. Long Tử Y mảy may không sợ, đồng dạng vỗ tới một chưởng, trong lòng bàn tay tội nghiệt khí tràn ngập, oanh tương đương hai người một kích tức lui. Long Tinh Ngân dứt khoát không thi triển bí thuật, chỉ dựa vào mượn thân thể hướng về Long Tử Y công tới. Long Tử Y cũng cao ngạo, vung nắm đấm đầu, hai người kích đánh nhau. Long Tử Y thân là long tộc, có được vô cùng cường đại thể phách, cái này mạnh nhất chủng tộc, mặc kệ cái kia một phương diện, đều có thể xưng mạnh nhất, liền liền thân thể cũng không ngoại lệ. Long Tinh Ngân bản thân thánh thể liền không thể phá vỡ, lại có ngũ hành đạo cốt càng thêm cường đại, có huyễn ngân tam luyện cùng phong lôi luyện thể thuật luyện thể, thể phách có thể so với tôn giả cảnh giới. Vậy mà trong lúc nhất thời tới không phân cao thấp, Long Tử Y càng đánh tâm tình càng nặng nề. Nàng tuy nhiên cảnh giới áp chế, thế nhưng là thân thể vẫn là tôn giả thân thể. Vậy mà cùng Long Tinh Ngân khuy nguyệt cảnh giới, chiếm không được tiện nghi gì. Long Tinh Ngân cũng là kinh hãi. Của hắn thể chất là từ thánh thể tiên thiên chi thể cùng ngũ hành đạo cốt tạo thành. Đơn thuần thể chất, chỉ có thần đế hoàng có thể siêu việt, cũng chỉ là cùng Long Tử Y không phân cao thấp. Long Tinh Ngân thân thể nhất động, một bả vai đụng tới. Long Tử Y đồng dạng dùng bả vai đánh tới. Hai người đụng vào nhau, oanh tương đương hai người cũng nhịn không được lui một bước. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, hút miệng khí, nắm chặt quyền đầu, xương cốt truyền đến lốp bốp âm thanh. dùng lực đạp mạnh, hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y thân thể uốn éo, nhất cước quét ra, cả ngày chân giống như đuôi rồng đồng dạng, bày ra, Long Tinh Ngân trên không trung nhất truyền, liệt trấn thái hư thi triển, đồng dạng nhất cước nghênh đón tiếp lấy, oanh tương đương một vết nứt xuất hiện, thanh quang lấp lóe, một cỗ lực lượng cường đại không ngừng tuôn ra, Long Tinh Ngân một tay nắm tay, ngũ đế long quyền thi triển, chân long bay múa, hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y nhãn tỉnh sáng lên, tay trái một đầu chân long lưu động, thánh long quyền kích ra, cùng ngũ đế long quyền đụng vào nhau. Long Tinh Ngân thấy thế, tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái thế giới xoay tròn. Long Tử Y không sợ, tay phải làm chảo, tà long chảo thi triển, cùng lục đạo không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân thi triển tiệt mạch thuật, sau lưng ba cái cột sáng đứng thẳng đứng, theo điểm sáng không điểm đứt sáng lên, ba cỗ lực lượng xông ra, Long Tử Y phía sau xương sống hóa thành một đầu chân long, đằng không mà lên, một cỗ lực lượng cùng lúc vọt tới, cùng tiệt mạch thuật lực lượng va chạm, oanh tương đương hai cỗ lực lượng bạo phát, hai người trong nháy mắt tách ra. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm Long Tử Y, trong mắt trở nên nghiêm túc, Long Tử Y sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc không ít. Làm nóng người đã kết thúc, bắt đầu chiến đấu đi. Long Tinh Ngân hướng về Long Tử Y tà tiếu một tiếng, hững hờ nói rằng. Long Tử Y điểm một cái đầu, Long Tinh Ngân hoạt động một chút thân thể, thánh huyết sôi trào, thánh thể lực lượng tại thể nội lan tràn, lực lượng kinh khủng tràn ngập tại tứ chi bách hài. Long Tinh Ngân áp chế, không có tăng lên cảnh giới, ngược lại hóa thành lực lượng cường đại, truyền khắp các vị trí cơ thể, tiên thiên chi thể cũng vận dụng, mặt ngoài thân thể tản ra nhàn nhạt huỳnh ánh sáng, bất quá bị thánh thể màu vàng kim huyết khí bao khỏa. Nhìn không ra, từ từ mặt ngoài thân thể, một đạo cùng một chỗ quấn quanh, tản ra mù mịt chi lực, cửu cực kiếp tâm biến thi triển, canh kim chi lực trải rộng toàn thân. Long Tinh Ngân không dám khinh thường, trực tiếp vận dụng toàn lực. Long Tử Y cũng đang chuẩn bị, trên thân hiện ra nhàn nhạt hắc khí, đây là tà ác khí, cùng Long Tinh Ngân đông lai tử khí, cùng là thập đại mạnh nhất khí một trong. Long Tử Y hai mắt giống như vực sâu đồng dạng, toàn bộ thân thể truyền đến một cỗ thôn phệ chi lực, bốn phía linh khí toàn bộ bị thôn phệ trống không, toàn bộ thân thể tản ra nhàn nhạt màu đen huỳnh quang. Một tay bắt ấn, một đạo quang mang xuất hiện. Long Tử Y thi triển bí thuật tà long thể, đây là một cường đại trên thân. Vì đối phó Long Tinh Ngân, Long Tử Y cũng vận dụng lực lượng chân chính, tại cái kia giấu ở y phục bên dưới da thịt, bên trên xuất hiện một đạo thần bí hoa văn, chỉ bất quá bị y phục che chắn, không ai có thể trông thấy. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ xông tới, dưới chân thái hư bộ đi tới cực hạn, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều sẽ xuất hiện một đạo vết rách, cái này cảnh giới thái hư bộ đã có thể ảnh hưởng không gian. Long Tử Y chân đạp du long bộ, toàn bộ giống một đầu du long đồng dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Hai người trong nháy mắt đụng nhau. Long Tinh Ngân tác dụng lục đạo khống pháp, tiệt mạch thuật cùng liệt trấn thái hư thủy chung gia trì tại trên thân. Trên thân từng cái điểm sáng sáng lên, nhẹ nhàng nhất động, một đạo vết rách xuất hiện. Long Tinh Ngân không có sử dụng chạm lô, loại tình huống này, vận dụng binh khí là không công bằng, bởi vì hắn không biết rõ đối phương có hay không binh khí. Hắn muốn là công bằng một trận chiến, tuyệt đối công bằng. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền, tay trái ngũ đế long quyền, song quyền huy động, vừa lên đến liền vận dụng mạnh nhất hai loại quyền pháp. Không giống với trước đó, lần này đều dùng đến thần thuật cấp bậc, cường đại rung động nhân tâm. Long Tử Y tự nhiên không thiếu bí thuật, tay phải thánh long quyền, tay trái tà long chảo, đây là thánh long thần đế cùng tà long thần đế vô thượng bí thuật. Thánh long quyền, thánh long quấn quanh, tà long chảo, xé rách hết thảy, quyền đầu cùng quyền đầu không ngừng va chạm, bốn cái thần thuật va chạm vào nhau, kinh khủng phong vận không ngừng tràn ngập. Long Tử Y hai mắt quang mang chớp động, hai mắt biến thành màu vàng kim. Đây là đấu chiến thần chủ bí thuật đấu chiến thần nhãn. Trong mắt một đạo kim quang quét ra, Long Tinh Ngân thi triển Đông Lai Tử Đồng, tử khí bay múa, tới va chạm, chỉ một thoáng, kim quang tử khí bay múa, khắp nơi không trung va chạm, tóe lên một mảnh tia lửa. Long Tinh Ngân há mồm, Cửu Thiên Phong Lôi chấn thi triển, gầm lên giận dữ, phong lôi thanh âm hóa thành lôi điện phong bạo trên không trung nổ tung. Long Tử Y há mồm, Thánh Long Ngâm thi triển, trong miệng một đầu tiểu long bay lên không trung, long ngâm nổ vang, thần thánh long ngâm cùng phong lôi thanh âm va chạm, kinh khủng sóng âm không ngừng tràn ngập, hai người cùng lúc bị bắn ra. Long Tinh Ngân nhất chuyển thân thủ bóp Lan Hoa Chỉ, Vạn Diệp Phi Hoa Chỉ thi triển, bốn phía từng đóa hoa bay múa, cánh hoa bay xuống, từng mảnh lá cây chớp động. Lá cây giống như lưỡi đao, Long Tử Y hai tay huy động, cánh tay giống như kình thiên chi trụ, tội nhiệt khí tràn ngập, hai tay lớn mạnh, một cái cây cột xuất hiện trong tay, đưa tay đánh ra, nâng lên trụ lớn rơi dưới, cùng Vạn Diệp Phi Hoa Chỉ va chạm. Long Tinh Ngân khống chế cửu cực kiếp tâm biến, thi triển hàn băng chi lực, một quyền kích ra, hàn khí tràn ngập, đóng băng hết thảy. Long Tử Y tay phải hóa thành một cái lỗ đen xoay tròn, thôn phệ hết thảy, đem hàn băng chi lực thôn phệ, sau đó hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân trong tay phong lôi quang cầu xuất hiện, một chưởng đánh ra, lôi điện nổ tung, đem bước lui, một mặt kinh ngạc nhìn Long Tử Y, thôn phệ thần hoàng bí thuật, cái này sao có thể, thôn phệ thần hoàng có làm sao không có khả năng. Người vừa rồi thi triển bí thuật còn không phải lôi phạt thần hoàng bí thuật. Sở học hỗn tạp không thể so với ta ít đi. Thần đế hoàng ngũ đế long quyền, thái hư thần hoàng liệt chấn thái hư, luân hồi thần hoàng lục đạo luân hồi quyền, lôi phạt thần hoàng bí thuật. Long Tử Y một bộ đương nhiên biểu lộ, để Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Cái này không đồng dạng. Long Tử Y nhưng là sẽ toàn bộ thánh long thần đế, Tà Long Thần Đế, Đấu Chiến Thần Chủ, Thanh Thiên Thần Chủ cùng Nhiệt Long Thần Chủ bí thuật. Hắn chỉ là bao nhiêu đọc lướt qua, hiện tại lại xuất hiện thôn phệ thần hoàng bí thuật. Cái này cũng quá kinh khủng. Long Tinh Ngân cho tới nay, liền không có gặp thần thuật đọc lướt qua bên trên, so với hắn còn nhiều. Lần này rốt cục đụng phải, loại tư vị này cũng biết. Đọc lướt qua đến các phương diện, quả thực không có cái gì khuyết điểm. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, trên thân hiện lên một tia kim quang, trong nháy mắt, toàn bộ thân thể biến thành màu vàng kim, đây là bất diệt kim thân. Long Tinh Ngân trực tiếp thôi động bất diệt kim thân hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y đương nhiên nhận ra cái này bí thuật, sắc mặt ngưng trọng, hai tay bắt ấn, đấu chiến thần chủ bất bại chiến thể thi triển, cả người cũng bị kim quang bao khỏa, trực tiếp xông tới. Vận dụng nhất trực tiếp phương thức, cùng Long Tinh Ngân tiến hành kịch liệt nhất chém giết. Bất diệt kim thân, bất bại chiến thể, hai cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là được trời ưu ái a. Đài bên dưới Trương lão nhìn lấy trên đài chiến đấu, thổn thức nói, xác thực như thế, chỉ là Long Tinh Ngân cũng không chút sử dụng long gia bí thuật a. Đây là làm át chủ bài sao? Không đúng, long gia bí thuật Long Tử Y cũng ít nhiều rõ ràng. Lý lão không lý giải Long Tinh Ngân vì cái gì rất hiểu sử dụng long gia bí thuật. Long Tinh Ngân tay trái thôi động trong đó lực lượng, toàn bộ cánh tay hóa thành chân long cánh tay, hướng thẳng đến Long Tử Y chộp tới. Long Tử Y cánh tay lắc một cái, toàn bộ cánh tay bị quang mang bao khỏa. Nhiệt long cánh tay thi triển, cánh tay run run, nghênh kích mà lên. Long Tinh Ngân gặp Long Tử Y chặn hắn một chiêu này, tay phải chấn động, Thiên Phú Thần Thông thi triển, cánh tay bị phù văn cùng quang mang bao khỏa. Đây là Long Tinh Ngân tu luyện sau thành quả, tịch diệt chi quang hóa thành tịch diệt chi thủ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.